chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, kinh diễm giải pháp. Hắc Trạch bắn ra là một mũi tên, Vương Đại Đông bắn ra cũng là một mũi tên, nhưng Hắc Trạch sử dụng cung chính là Chấn Thiên Cung. Cung lực đàn hồi tối thiểu là Vương Đại Đông trong tay phục hợp cung gấp 2 trở lên. Bắn ra mũi tên, uy lực càng là có ngày đêm khác biệt. Bành, hai mũi tên trên không trung gặp gỡ. Lần này, không lại cùng phía trước tình huống một dạng. Phía trước cả hai bắn ra mũi tên, đều là trên không trung lẫn nhau bị triệt tiêu. Nhưng lần này, Hắc Trạch tiễn tại Chấn Thiên Cung siêu cường lực đàn hồi phía dưới thế như trẻ tre, trực tiếp đem Vương Đại Đông tiễn cho bắn nổ. Bắn nổ Vương Đại Đông bắn ra tiễn, Hắc Trạch tiễn vẫn như cũ thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Vương Đại Đông khác một mũi tên vẫn như cũ đặt lên trên dây cung, nhưng hắn đã không có khả năng có bắn đi ra cơ hội. Hắc Trạch tiễn nhanh như điện chớp mà đến, hắn liền kéo cung cơ hội đều không có. Giờ khắc này, rất nhiều người tâm đều bị nắm chặt lên. Chẳng lẽ Vương Đại Đông liền bị Hắc Trạch tiễn bắn trúng? Chẳng lẽ Hoa Hạ cứ như vậy thua? Không, đương nhiên sẽ không. Chỉ nghe đinh một tiếng thanh thúy, tiếng kim loại va chạm, Vương Đại Đông dây cung lại lần nữa kéo ra. Nhưng lần này cũng không phải là hắn chủ động kéo ra, mà chính là bị đối phương phóng tới trên tên lực lượng cho bắn ra. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc, không gì sánh kịp đặc sắc. Trọng tài quả là nhanh sắp điên, vì nhìn càng thêm rõ ràng, trọng tài sử dụng ống nhòm, vừa mới phát sinh hết thảy, hoàn toàn bị hắn thu hết vào mắt. Tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông muốn liên tục bắn ra hai cái tiễn để ngăn cản Hắc Trạch tiễn. Nhưng bọn hắn đều sai. Mũi tên một khi bắn ra, thời gian phi hành bất quá một giây, liền xem như siêu phàm cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn liên tục bắn ra hai chi tiễn. Vương Đại Đông bắn ra một mũi tên, xác thực không cách nào ngăn cản Hắc Trạch mũi tên kia. Hắn thứ hai mũi tên cũng không có bắn đi ra, chỉ là bị gác ở trên dây cung, lại xảo diệu sử dụng dây cung lực đàn hồi triệt tiêu mất Hắc Trạch mũi tên kia còn thừa uy lực. Nói cách khác, Vương Đại Đông chẳng những mũi tên thứ nhất bắn trúng Hắc Trạch mũi tên, thứ hai chi không có bắn đi ra tiễn cũng chuẩn xác cùng Hắc Trạch tiễn đụng vào nhau. Ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến lúc đó thời gian, hai lần phán đoán ra mũi tên bay qua quỹ tích, cái này cần cỡ nào tinh chuẩn sức phán đoán a. Làm bắn ra một tiễn này thời điểm, Hắc Trạch chính là biết Vương Đại Đông thua định, sẽ không còn kỳ tích phát sinh. Thẳng đến hắn cái mũi tên này rơi trên mặt đất, hắn mới biết được nguyên lai hắn tiễn cũng không có bắn trúng Vương Đại Đông. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi hất lên, vừa mới vì ngăn cản Hắc Trạch cái mũi tên này, hắn dây cung bị ép kéo căng, tên đã trên dây, dây cung bị kéo căng, chuẩn tâm, trực chỉ Hắc Trạch. Vương Đại Đông chẳng những ngăn trở Hắc Trạch tất sát một tiễn, còn muốn nhờ vào đó phản kích, đen như vậy Trạch lại nên như thế nào ngăn cản một tiễn này đâu. Người chủ trì giơ loa phóng thanh, vô cùng kích động lớn tiếng nói, vốn là coi là Vương Đại Đông tiếp được Hắc Trạch một tiễn này đã đầy đủ không thể tưởng tượng, nhưng đến lúc này, chủ trì người mới biết, vậy còn không tính toán lớn nhất không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, Vương Đại Đông theo xuất ra hai cái tiễn thời điểm, cũng đã dự liệu đến loại kết quả này? Loại này chiến đấu kỹ xảo, quả thực nghe rợn cả người. Khi thấy Vương Đại Đông tiễn xa chỉ mình thời điểm, Hắc Trạch mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới. Hiện tại, hắn chính là ở vào lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc. Lại trên dây không có tên, lại đi cầm tiễn, căn bản không kịp, hắn thành Vương Đại Đông bia sống. hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Vương Đại Đông hội lấy loại phương thức này ngăn trở hắn tất sát nhất kích. Càng không nghĩ đến, Vương Đại Đông chẳng những ngăn trở hắn tiễn, còn vì chính mình sáng tạo công kích điều kiện. Bắt đầu, Hắc Trạch cảm thấy, Vương Đại Đông tiễn kỹ cùng chiến đấu kỹ xảo cùng mình tương xứng. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, hắn cùng Vương Đại Đông còn có không đào ngũ cách. Tại như vậy trong thời gian ngắn nghĩ đến ứng đối chi pháp, còn có thể vì chính mình sáng tạo cơ hội công kích, để thợ săn cùng con mồi nhân vật trong nháy mắt nghịch chuyển. Loại này chiến đấu ý thức, quả thực đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh địa. Hắc Trạch biết, hắn đối mặt, tuyệt không có khả năng là một tên đại học sinh, mà chính là một đài hàng thật giá thật cỗ máy giết người. Đối mặt cỗ máy giết người, liền xem như giết người vô số Hắc Trạch, cũng không nhịn được có tâm kinh đảm hàn cảm giác. Vương Đại Đông không có tùng dây cung, Hắc Trạch lại một cử động nhỏ cũng không dám. Vừa mới hắn cũng là muốn dùng loại phương pháp này cho Vương Đại Đông tạo thành tâm lý áp bách. Nhưng bây giờ, Vương Đại Đông trái lại đối với hắn tiến hành áp bách. Hiu! Vương Đại Đông tiễn rốt cục rời dây cung mà đi, bành một tiếng, cắm sau lưng Hắc Trạch cột đèn đường phía trên, lõm vào thật sâu đi. Nếu như một tiễn này bắn tại Hắc Trạch trên thân, coi như Hắc Trạch là võ giả, cũng quyết định không có khả năng ngăn trở. Cái gì? Bắn Trạch? Không thể nào. Khi thấy kết quả này thời điểm, tất cả mọi người trừng to mắt. Bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng Vương Đại Đông tiễn hội bắn Trạch, đối mặt nhanh như điện chớp, nhỏ như mũi kim mũi tên, Vương Đại Đông đều có thể tinh chuẩn bắn chúng, mà Hắc Trạch lớn như vậy một người, Vương Đại Đông vậy mà lại bắn Trạch, đó căn bản không có khả năng. Vương Đại Đông, ngươi đang làm cái gì? Mỹ nữ hiệu trưởng dẫn đầu phát ra nghi vấn. Chỉ là nàng khoảng cách thực sự quá xa, Vương Đại Đông căn bản nghe không được nàng thanh âm. Ta nhìn hắn là cố ý à? Chẳng lẽ hắn cùng Đông Âm người là một đám? Giặc bán nước, trong đám người lập tức phát ra các loại nghi vấn thanh âm. Thậm chí có người trực tiếp mắng lên. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông là không thể nào bắn Trạch. Vừa mới mũi tên kia, lấy cái kia xuất thần nhập hóa tiễn pháp, hắn hoàn toàn có thể lấy Hắc Trạch tánh mạng. Chẳng những vì Hoa Hạ thắng được vinh dự, còn vì Lý lão sư báo thù. Dù sao hai người là ký huyết chiến sách, Vương Đại Đông sát Hắc Trạch cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng Vương Đại Đông lại bắn Trạch, nếu như không phải cố ý, cái kia lại là cái gì? Vương Đại Đông, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng. Từ giờ trở đi, ta không lại sùng bái ngươi. Lăn xuống đến, ngươi không xứng thay thế Hoa Hạ xuất chiến. Nguyên bản những cái kia bị Vương Đại Đông mê đến chết đi sống lại hoa quý thiếu nữ nhóm, cũng lộ ra thất vọng vô cùng ánh mắt. Tiếng mắng cơ hồ che giấu hết thảy. Nữ lão tổng càng là khẩn trương sắp đem bờ môi cắn nát. Nàng đương nhiên tin tưởng mình nam nhân, tuyệt không có khả năng đối Đông Âm người thủ hạ lưu tình. Chỉ là, vừa mới mũi tên kia, căn bản không có cách nào giải thích, thì liền nàng cái này đối xạ đánh rốt đặc cán mai người cũng có thể nhìn ra. Vừa mới là Vương Đại Đông tuyệt sát Hắc Trạch thời cơ tốt nhất. Tiểu ma nữ cũng là nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm: tên bại hoại này tỷ phu đang làm cái gì à? Vì cái gì không trực tiếp sát Hắc Trạch đâu? Đừng nói là Hoa Hạ thầy trò không hiểu, thì liền Hắc Trạch chính mình cũng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Vương Đại Đông vừa mới mũi tên kia là tuyệt đối không có khả năng bắn Trạch. Đối mặt các loại nghi vấn cùng chửi rủa, Vương Đại Đông biểu lộ thủy chung bình tĩnh như thủy. Đám người thanh âm nhỏ một chút lúc đó đợi, mới chậm rãi mở miệng nói: Hắc Trạch, ta vừa mới tha cho ngươi một lần, nếu như ngươi thua, xin đem cổ cung trả lại cho Hoa Hạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì, ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,